Kim Tử Đằng đúng không, ta có nghe bà xã ta kể lại rồi, tài năng xuất chúng. Con có thể ra tay vì người khác, có thể khiến con trai ta thích cháu đúng là vinh hạnh cho nó. Tử Đằng xua tay, cô e dè đáp lại. Dạ bác, quá lời rồi ạ. Đây cũng chỉ là có duyên nên cháu mới quen được Lãnh Hàn. Cháu cũng chưa từng nghĩ tới việc là có thể trở thành bạn gái anh ấy. Ôi trời, nhiều lúc cô con dâu này trông đáng yêu quá. Tuấn Chiết cười lớn, ông thích tính cách này của cô. Thẳng thắn, không lượn lẹo, đặc biệt là rất có tài. Quả nhiên là có phúc lớn đối với ông. Tính cách cháu, ta thích thẳng thắn, nghiêm túc, Phong Lãnh Hàn sau này nhờ vào cháu rồi. Nếu nó có bắt nạt thì cứ nói hai vợ chồng ta một tiếng. Diệp Tuyết nghe xong thì gật gù, thật hài lòng về ông xã nhà bà ghê. Còn ai đó nghe xong, gương mặt đen như đít nồi vậy. Rốt cuộc thì hai người đang cưng con dâu hơn con ruột đấy à, Tử Đằng cũng không ngờ. Cha mẹ của một người lạnh lùng nghiêm túc vậy mà lại rất chi là hài hước. Không biết nên nói thế nào. Cách chương.